Đỉnh cao phú quý, chương 1076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát chính thức của thành phố Tinh Huy cuối cùng đã đến. Một nhóm người mặc đồng phục nhanh chóng chặn lối vào khách sạn. Nhóm người liều mạng hoảng sợ. Dù muốn chạy cũng không thoát được. Cuối cùng chỉ có thể buông vũ khí xuống. Ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tuy nhiên, Đường Chiến mắt đỏ hoe. Lao thẳng tới các nhân viên bảo vệ chính thức bất chấp. Đường Chiến đã tiến vào trạng thái chạy trốn. Đã đạt tới đỉnh cấp thấp rồi. Nếu xông tới, nhất định sẽ bị thương. Nhìn thấy cảnh này, Trình Uyên quyết định ra tay. Bùm, một tiếng, mặt đất hắn vừa bước lên nổ tung một cái hố sâu. Toàn thân bắn về phía Đường Chiến như một tia chớp. Một động tác, Bentley, động tác cuối cùng xuất hiện trước. Đường Chiến nhận thấy Trình Uyên đang đến gần và chém trả. Lúc này, đôi mắt của Trình Uyên trở nên tối và sáng. Ngược, anh hét lên, cổ quái, đòn cùi trỏ trong bát quyền trúng lưỡi kiếm. Cả người Đường Chiến liền bay ra ngoài, bùm, rơi xuống đất vang lên một tiếng. Trình Uyên biết Đường Chiến lúc này rất nguy hiểm. Nguy hiểm nên không dám cứu mạng. Nhanh chóng tiến lên giết Đường Chiến. Tại thời điểm này Đường Chiến đứng dậy. Nắm lấy những con vật liều mạng xung quanh và ném cho Trình Uyên. Trình Uyên tránh một cái. Lại nhìn Đường Chiến. Hắn đã thoát khỏi vòng vây mấy lần. Chém chết hai nhân viên an ninh thời kỳ. Còn Bạch Long Vương Mỹ Lệ, Trần Thành và những người khác lao tới. Chuyện gì đã xảy ra? Vương Mỹ Lệ cau mày hỏi. Trình Uyên cau mày im lặng. Anh nhớ lại những gì Vân Dĩ Hà đã nói. Nguyên nhân khiến nhà họ Trình ở trạng thái đó có thể là do một số tổ tiên đã đạt đến cảnh giới võ đang siêu thần. Và gen di truyền của họ cũng theo đó mà thay đổi. Đường Chiến đã xảy ra chuyện gì? Chỉ vào những kẻ tuyệt vọng. Trình Uyên nói với mọi người. Những người này, hãy nhốt họ lại. Mọi người đều gật đầu. Một cuộc ám sát kết thúc một cách vội vàng. Khi Trình Uyên quay lại xe tải, ánh mắt của Hà Hoa và Khâu Thiểu Thành thay đổi khi họ nhìn thấy anh. Cô à, cô bị sốc. Trình Uyên cười nhẹ với Hà Hoa. Hà Hoa lắc đầu, vội vàng lắc đầu. Không sao, không sao. Ngồi vào ghế lái, Lý Nam Địch tự nhiên đưa khăn từ phi công cho cô. Trình Uyên tự nhiên cầm lấy và lau mặt cho cô. Họ tự nhiên cảm thấy như đây là điều họ đã làm nhiều lần. Khi Trình Uyên lên xe, Khâu Thiểu Thành không dám nói xấu Trình Uyên nữa. Phong thái ngang tàng khiến mưu đồ của Trình Uyên về Trình Uyên đã trở nên uể oải. Cách chương.